Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1457, chương 1459, dung hợp. Đây là thiên điện nội bộ diễn đàn, mời Baidu lục soát Lý Mục ở trong diễn đàn, còn thu vào một cái tư nhân tin, là Lãnh Phàm gửi tới, liên quan với thập đại không phải người bí cảnh động tĩnh. Một phạm vi quyền hạn bên trong cũng có thể lục soát cho tới ngươi muốn tìm người, như có phù hợp đặc thù người, ta sẽ ở diễn đàn cùng trên điện thoại di động ngay lập tức thông báo ngươi. Đây là tư nhân nội dung bức thư, hiệu suất làm việc rất nhanh mà. Lý Mục thật hài lòng. Sau đó hắn đóng tư nhân tin, tiện tay ở thiên điện trên diễn đàn xem lên. Trong diễn đàn có rất nhiều tảng khối, Lý Mục một quyền hạn có thể xem sơ qua, cũng chỉ có dị nghe tốc độ, tu luyện giao lưu, chợ bán đồ cũ, treo giải thưởng truy nã chờ số ít mấy cái tảng khối. Thiểm Tây lông mày huyện đại hùng mèo hại người sự kiện điều tra tiến độ. Hư hư thực thực cùng linh khí tiết ra ngoài có liên quan. Thông mạch cảnh điều thứ 6 kinh mạch. Khúc phụ huyệt làm sao mở ra, tại tuyến thỉnh giáo, rất cấp bách, rẻ như cải trắng bán ra tật phong đao pháp bí tịch một bản. Gia truyền đao pháp, nhị lưu phẩm chất, độc môn bí tịch, nhân thê tử chữa bệnh cần tiền, đã quá bình đài công chứng, chồng đỡ tới cửa lấy hàng cùng giao hàng đến nhà. Thiên điện gần đây treo giải thưởng danh sách, công bố như hạ. Đều là lòng dạ độc ác mất trí hung đồ. Các vị thợ săn tiền thưởng mời lượng sức mà đi. Lý Mục trên diễn đàn thấy được nhiều loại thiếp mời, nguyên bản hình như là cao cao tại thượng, ẩn giấu tại người bình thường chạm không tới chiều không gian bên trong cổ võ giả nhóm. Một hồi cứ như vậy tràn đầy sinh hoạt khí tức kéo vào đến rồi Lý Mục trước mặt. Không tồi không tồi, Lý Mục đại hỉ. Nguyên bản hắn còn đang lo lắng, không cách nào tiếp xúc được hữu hiệu tin tức. Trước chính hắn dùng lưới lạc lục soát tin tức, thật sự là có hạn. Hiện tại, thứ cần thiết cũng có thể ở đây thiên điện mạng nội bộ trên tuần tra. Cái này gọi là cái gì? Cái này kêu là chuyên nghiệp, văn phòng chính phủ sự. Đích thật là đáng tin a. Lý Mục trong khoảng thời gian ngắn, hứng thú tăng mạnh. Bắt đầu hóa thân là một cái võng trùng, bắt đầu điên cuồng nhìn thiếp nước thiếp. Trưởng bộ phận cho Lý Mục một level quyền hạn, có phải là quá cao? Chợ bán đồ cũ cùng tu luyện giao lưu bản khối đối với hắn cởi mở, đúng là không đáng kể. Thế nhưng dị nghe tốc độ cùng treo giải thưởng truy nã, nhưng là rất nhiều trải qua tổ chức nhận chứng cổ võ giả mới có tư cách tiếp xúc tin tức. Tỉnh Thiểm Tây, Tây An thành phố, thiên điện căn cứ, trưởng bộ phận trong phòng làm việc, mỹ nữ ngự tỷ tạp tạp nghi hoặc mà nói, trên thực tế, như là Lý Mục người như vậy, có giết chết thiên điện thành viên tiền lệ ở trước, lại thêm lai lịch thân phận thành câu đố, rất khó thông qua thiên điện chứng thực, đừng nói là một level quyền hạn. Tự liền tiến vào thiên điện diễn đàn tư cách đều không có. Lãnh Phàm lắc lắc đầu. Đạo, ta cảm thấy được. Hắn không phải một người xấu. Xinh đẹp ngự tỷ tạp tạp cũng có chút không biết nên nói cái gì. Lãnh Phàm là sư huynh của nàng. Thiên phú trác tuyệt, tu vi tinh xảo, tuổi còn trẻ là có thể đạt đến võ đạo tông sư cảnh giới. Tuy rằng cùng quân đội chống đỡ bồi dưỡng có liên quan, nhưng chính hắn cần lao cùng khổ cực, cũng mật không thể phân. Chấp trưởng thiên điện Thiểm Tây phân bộ 5 năm, bây giờ lệnh tam đao, đã là quốc nội cổ võ giả thập đại cao thủ trẻ tuổi người thứ 9. Này chút năm, như không phải bởi vì phân tâm chính vụ, hắn xếp hạng, còn có thể nhắc lại trước một ít, tạp tạp trong lòng. Vẫn luôn thầm mến Lãnh Phàm, nàng vị sư huynh này, ưu điểm cùng khuyết điểm, một dạng rõ ràng, có chút việc chính trực, thông minh, có nguyên tắc, trầm ổn, khuyết điểm là chết vì sĩ diện, không biết truyền cong, hết sức tự tin cho tới tự phụ, làm việc yêu thích độc đoán chuyên hành. Tỷ như lần này, cho Lý Mục cao như vậy quyền hạn, chính là Lãnh Phàm vận dụng chính mình một năm chỉ có một đặc quyền. Loại này đặc quyền không phải tùy tiện cho. Một khi Lý Mục lợi dụng thiên điện diễn đàn làm ra cái gì phá hại tính sự tình đến, thân làm người phụ trách Lãnh Phàm, đem sẽ gánh chịu tất cả trách nhiệm, trực tiếp sẽ bị đưa ra tòa án quân sự. Dù sao thiên điện chính là quân đội tổ chức, cùng do cổ võ giả tạo thành Long Tổ, siêu năng lực giả tạo thành dị nhân đường này hai cái tương đối rộng thùng thình tổ chức bất đồng. Cái này cũng là Tạp Tạp phản đối cho Lý Mục một quyền hạn nguyên nhân. Nàng lo lắng Lãnh Phàm bị liên lụy. Ai, tốt đi, nàng thở dài một hơi. Đón lấy nên làm như thế nào đây? Nàng hỏi, thương thế của ngươi. Không sao chứ? Lãnh Phàm lắc lắc đầu. Đào, ta căn bản là không có có tổn thương. Lúc đó chẳng qua là có chút khí trệ mà thôi. Ở lúc tới trên đường, cũng đã được rồi. Tạp Tạp ngẩn ngơ. Lúc đó, Lãnh Phàm trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hơn 1000 mét. Đánh ra Nhiên Đăng tự thôn. Như vậy động tĩnh, dĩ nhiên không có bị thương. Lãnh Phàm đạo, sở dĩ, ngươi hiện tại cần phải minh bạch, ta tại sao cho Lý Mục cái này cao quyền hạn đi. Thực lực của hắn, tuyệt đối vượt xa ngươi sự tưởng tượng của ta. Rất có thể đã vượt qua võ đạo tông sư phạm trù, đạt tới đại tông sư, một cái 4 tuổi đại tông sư. Tạp Tạp không do thay đổi sắc mặt nói, cái này không thể nào đi. Coi như là từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện, không có khả năng, lẽ nào hắn là một cái yêu thích phẫn non lão yêu quái. Lãnh Phàm đạo, cũng có thể là tu luyện một loại đặc thù nào đó công pháp. Phản lão hoàn đồng. Tạp Tạp gật gật đầu, có thể. Lãnh Phàm nói, bất kể như thế nào, hắn đều là một cái vô cùng là đặc thù tồn tại. Tần Lĩnh trượt đồng cỏ một trận chiến, ngoại trừ Tăng Kiến không ở ngoài, mấy cái tay đánh lén, còn có ngoại vi chiến sĩ, đều ra tay với hắn, nhưng hắn vẫn chỉ giết Tăng Kiến không cái này kẻ cầm đầu, mà bỏ qua ấy đánh lén cùng ngoại vi chiến sĩ. Ngươi cảm thấy được là bởi vì hắn giết không được này chút người sao? Tạp Tạp trầm mặc chốc lát. Ta hiểu được, nàng nói, hắn là cố ý để lại này chút nhân chứng sống, hướng về chúng ta truyền lời, bằng chứng chân tướng của chuyện. Thậm chí, Nhiên Đăng tự hành trình, hắn đã sớm ngờ tới, đang cố ý chờ sư huynh ngài đi tìm hắn. Lãnh Phàm nói, bất kể có phải hay không là, nhưng đây đều là hắn ở thả ra thiện ý tín hiệu. Ta để hắn có thể nhìn thấy dị nghe tốc độ bên trong. Cái kia chút cổ võ giả cùng hung thú làm hại người bình thường tin tức. Để hắn nhìn thấy bảng truy nã đan bên trong cái kia chút hung đồ làm là. Hy vọng có thể tiềm thức địa ảnh vang ý nghĩ của hắn. Ngày sau một khi thiên hạ có biến, người này có lẽ sẽ đứng ở ta Hoa Hạ trong trận doanh. Suốt cả đêm thời gian, Lý Mục đều ở dùng thủ kỳ lưu lãm diễn đàn. Hắn đem diễn đàn của mình tên đổi thành Vương Giả Trở Về Siêu Cấp Lớn Soái So Với. Sau đó thành công đem chính mình tài khoản EXP nước đến rồi 10.000. Đương nhiên, này EXP cũng không có gì chứng dùng, chỉ là hỗn cái quen mặt. Mấu chốt nhất vẫn là một level quyền hạn. Tăng lên quyền hạn cần chính thức chứng thực. Ở trước đi học trên đường, Lý Mục trong đầu vẫn còn đang suy tư lặp lại từ trên diễn đàn lấy được tin tức hữu dụng. Nguyên lai Hoa Hạ cảnh nội chính thức tổ chức cộng có 3 cái, theo thứ tự là quân đội bối cảnh thiên điện, cổ võ giả bối cảnh Long Tổ, còn có dị năng siêu năng lực giả tổ chức dị nhân đường. Này 3 tổ chức lớn quản lý phạm vi cùng chỉ có thể đại phương hướng ăn ảnh cùng, ở toàn quốc các tỉnh đều thiết trí phân bộ, thống quy về đặc thù nhân sĩ cục quản lý, bị cục quản lý lãnh đạo, đặc thù nhân sĩ cục quản lý xem như là quốc nội nhằm vào cổ võ giả cùng dị năng giả cao nhất cơ cấu quản lý. Từ diễn đàn tin tức nhìn, chính thức đã sớm đã nhận ra bên trong đất trời năng lượng biến hóa. Đồng thời tại vì thế làm chuẩn bị, hai năm qua, cổ võ giả cùng hung thú liên tiếp phát, giết người, hại người vụ án liên tiếp phát, người bình thường vẫn còn không nhận thấy được nguy cơ đến. Ở vườn trẻ vừa giữa trưa, Lý Mục đều nghĩ đến chuyện này. Hắn bây giờ mục tiêu là tu luyện tăng cao thực lực, sau đó nghĩ biện pháp, tìm tới những thứ khác chuyển người sống, kết hợp trải nghiệm của chính mình. Lý Mục liền có thể lấy tính toán ra, ngoại trừ không biết làm sao phủ xuống Đinh Hảo, Diệp Thanh Vũ cùng Tôn Phi, cùng với cùng mình đồng thời phủ xuống Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ cùng Diệp Vô Hận ở ngoài. Ở tiên giới Vạn Tiên Phúc Địa dài dòng trong niên đại, có thật nhiều tiên giới cường giả, thông qua tiên cổ cánh cửa cực lớn, hàng lâm đến rồi địa cầu. Này chút người, hết thảy đều là chuyển người sống, bọn họ có lẽ đều cất giữ trí nhớ của kiếp trước. Bọn họ khẳng định sẽ lực lượng mới xuất hiện, thành là chúa tể cái thế giới này nhân vật nổi tiếng. Một khi địa cầu trên thiên địa linh khí triệt để bạo phát sống lại, này chút người tựu sẽ đều nhô ra. Lý Mục không biết này chút người đối với địa cầu có thái độ gì, nhưng này chút chuyển người sống đều là đi theo Thái Thủy Đạo Tôn mà đến Vạn Tiên Minh nhân sĩ, nhất định là Lý Mục kẻ địch. Lý Mục cần phải tìm được cái khác tam tượng, tìm tới Mục Vân Tiên Chủ, đánh bại Thái Thủy Đạo Tôn cực kỳ người theo đuổi, sau đó trở về tiên giới, nghịch chuyển đại kiếp nạn. Đương nhiên, còn muốn tìm đến Hoa Tưởng Dung ba nữ. Tốt ở bất kể là Hoa Tưởng Dung, Vương Thi Vũ vẫn là Diệp Vô Hận, cũng đã là đứng ở tiên đạo tột cùng người. Dù cho là chuyển sinh phía sau, cũng có thể nhanh chóng quật khởi. Trên lý thuyết đến nói, an toàn không lo. Sở dĩ ngược lại cũng không cần đặc biệt cấp bách, trước mắt mấu chốt là tăng lên thực lực của chính mình, dù cho bởi vì tần lĩnh bên trong biến dị, bên trong đất trời có từng tia linh khí, nhưng đối với Lý Mục tu luyện tới nói, còn thiếu rất nhiều, được nghĩ những biện pháp khác. Sau đó non nửa tháng, Lý Mục đều ở suy nghĩ chuyện này tình, ngày hôm đó tan học về nhà. Đút hết chó đen nhỏ, Lý Mục chính chuẩn bị bắt đầu tu luyện, ca ca Lý Kiến chân thần bí bí tìm trên Lý Mục. Đạo, đệ, bận bịu thong thả, ta có chuyện, cũng muốn hỏi ngươi. Hai cái người đi tới bên ngoài, đệ, ta lúc nào mới có thể tu luyện tới ngươi lợi hại như vậy a? Ngươi cho việc tu luyện của ta công pháp tiến triển rất chậm, Lý Kiến chân trên mặt mang theo sụt ý. Lý Mục ở trong lòng nói, ta giọt người ca ca ai, người tu luyện pháp môn, coi như là ở tu chân giới, đều sẽ có người ước ao. Tiến độ tu luyện chậm, ngoại trừ thiên địa linh khí mỏng manh ở ngoài, chủ yếu là tư chất của ngươi, thật sự là quá kém, liền trung nhân chi tư đều không có a. Bình thường đến nói, lấy Lý Kiến chân thiên phú, nghĩ muốn tu luyện thành công rất khó. Lý Mục nghĩ, đạo, như vậy đi, ta cho ngươi một món đồ, giúp ngươi đem nó dung hợp, ngươi sẽ thu được một ít siêu năng lực, có hứng thú hay không? Có. Lý Kiến chân gật đầu như con gà con mổ gạo. Lý Mục liền đem ngày ấy từ tăng kiến không trong cơ thể rút ra rời đi ra bạch cốt linh chủng lấy ra, trợ giúp Lý Kiến chân dung hợp vào trong cơ thể, ta sẽ thu được dạng gì siêu năng lực. Lý Kiến chân bức bách không kịp chờ. Lý Mục nghĩ, đạo, điều khiển vong linh, khốc a, pháp sư vong linh sao? Lý Kiến chân ánh mắt sáng lên. Lý Mục đạo, không kém bao nhiêu đâu, bất quá ngươi hiện tại chỉ là bước đầu hấp thu, phải dựa theo ta dạy ngươi biện pháp, không thể ra kém, không nên gấp ở cầu thành. Hiểu chưa? Tăng kiến không chính là nóng lòng cầu thành. Kết quả luyện người không ra người, quỷ không ra quỷ. Thiếu một chút đem mình luyện thành một bộ cơ bản lão sư. Ha ha, đệ, ngươi yên tâm đi. Lý Kiến Chân cười lên. Đạo, ta hiện tại cảm giác được. Trong thân thể của mình, hình như là tràn đầy sức mạnh, như là ăn sĩ lực giá, uống hồng niu một dạng. Lý Mục gật gật đầu. Hắn cũng nhìn ra rồi. Ở dung hợp bạch cốt linh chủng phía sau, Lý Kiến Chân trong cơ thể đầy dẫy linh khí, cũng chính là trong nháy mắt này, Lý Mục trong đầu của đột nhiên xẹt qua một đạo linh quang, liên quan với tu luyện, có biện pháp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục